Những vụ án trên thế giới. Chương 248, bí mật trong ngôi nhà chứa 8 thi thể phụ nữ P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Manh mối đầu tia sáng 19/1998, hai điều tra viên Skip Mananh và Bob McGrady cùng đi phân phát tờ rơi để kêu gọi sự giúp đỡ của người dân truy tìm manh mối về sự mất tích khó hiểu của Katina Newmaster. Ngày hôm đó họ sẽ phải đi một quãng đường dài nên khi tới gần một trạm xăng, họ liền rẽ vào. Ngay lập tức họ trông thấy một người đàn ông to lớn đi chiếc xe Camry màu trắng. Mananh nhận ra đây là người trước đó vừa bị giữ 15 ngày vì tội tấn công gái mại dâm. Đó chính là Kendall Francois. Nhìn thấy người quen, Kendall cũng vẫy tay chào hai điều tra viên rồi đi thẳng vào trạm xăng, một nhân viên liền tiến đến thông báo với Skip Mananh và Bob McGrady rằng có một cô gái vừa lao ra khỏi chiếc xe trắng ấy và nói rằng cô bị tấn công trước khi chạy vội đi. Ngay lập tức các cảnh sát đuổi theo hướng nhân viên trạm xăng chỉ để tìm ra cô gái đó. May mắn là cô chưa đi xa và đã tường trình lại toàn bộ sự việc. Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 sáng, trong một căn phòng ngủ trên tầng 2 ngôi nhà số 99 phố Fulton, sau khi quan hệ tình dục cô bị bóp cổ nhưng may mắn thoát chết. Kẻ tìm cách sát hại cô là một gã đàn ông to lớn mà cô đã nhìn thấy đêm hôm trước khi hắn lang thang ở khu phố đèn đỏ. Khi bị hắn siết cổ, cô gái đã cố gắng vùng vẫy để tìm cách thoát thân và van xin hắn tha mạng. Hắn đồng ý và lái xe đưa cô trở lại phố Main, nơi hắn đã đón cô trước đó. Họ lên một chiếc xe hơi màu trắng và hắn lái xe đến một cây xăng. Nhưng ngay lúc hắn ta rẽ vào trạm xăng, cô gái lao vọt ra và bỏ chạy. Sau khi được xem ảnh, nạn nhân khẳng định đó chính là Kendall Francois. Gã đàn ông kỳ lạ, có được những thông tin giá trị này, cảnh sát lập tức lên đường. Nhận thấy chiếc xe của Kendall Francois đang đi trên phố, các điều tra viên đã áp sát xe và yêu cầu người này đến sở cảnh sát để thẩm vấn. Francois rất bình tĩnh và đồng ý đi theo. Francois tỏ ra rất dễ gần và có thái độ hợp tác với cơ quan điều tra. Cảnh sát cũng đi cùng hắn về nhà và lục soát căn phòng theo lời khai của cô gái bán dâm bị tấn công. Bên trong căn phòng cực kỳ bừa bộn, rác rưởi ở khắp mọi nơi và bốc mùi vô cùng hôi thối kiểu xác chết đang bị phân hủy. Cảnh sát thẩm vấn hắn vài giờ và hắn trả lời mọi câu hỏi nhưng Francois không thú nhận bất kỳ điều gì và hắn không làm gì nên tội. Tuy nhiên, các điều tra viên vẫn cảm thấy người đàn ông này có gì đó rất đáng ngờ. Kendall Francois sinh ra và lớn lên ở thành phố Poughkeepsie. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, năm 1990 Kendall gia nhập quân đội. Năm 1993 Kendall theo học chuyên ngành nghệ thuật tự do tại trường cao đẳng cộng đồng ở Dallas. Trong khoảng thời gian 1996-1997 Kendall làm việc tại một trường trung học cơ sở. Các giáo viên ở đây nhận thấy Kendall là một gã kỳ lạ và có thái độ không đúng mực, nhất là đối với các học sinh nữ, thường vuốt ve tóc họ và nói những câu chuyện đùa liên quan đến tình dục. Phân tích tất cả các chi tiết và bằng chứng có được, nhóm điều tra càng tin rằng Kendall Francois có liên quan tới một số nạn nhân mất tích. Họ liên tục đặt ra cho Kendall những câu hỏi. Bất ngờ, vài giờ sau đó, Francois đã cúi đầu thừa nhận liên quan đến vụ biến mất khó hiểu của Katina Newmaster. Lệnh khám nhà được lập tức ban hành. Ngày 2 tháng 9 năm 1998, ngay trong đêm, một đội điều tra viên, luật sư, các chuyên gia phân tích hiện trường và một nhóm cảnh sát lên đường đến địa chỉ số 99 phố Fulton. Tại đây, họ đã phát hiện nhiều điều kinh hoàng hơn cả những gì có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc tìm kiếm lúc 1 giờ sáng, khi Francois bất ngờ cúi đầu thừa nhận liên quan đến vụ biến mất khó hiểu của nạn nhân Katina Newmaster, lệnh khám căn hộ số 99 phố Fulton được lập tức ban hành. Ngày 2 tháng 9 năm 1998, ngay trong đêm, một đội điều tra viên, luật sư, các chuyên gia phân tích hiện trường và một nhóm cảnh sát lên đường đến địa chỉ số 99 phố Fulton. 1 giờ sáng hôm sau, tất cả được tập hợp bên ngoài nhà của Kendall Francois. Sau những tiếng gõ cửa, ông McKinley Francois, bố của nghi phạm, xuất hiện với nét mặt vô cùng ngạc nhiên. Cảnh sát đọc quyết định khám nhà đồng thời yêu cầu cả gia đình họ rời khỏi nhà đến sở cảnh sát thành phố để cuộc tìm kiếm có thể bắt đầu. Căn nhà ngay lập tức được phong tỏa toàn bộ, tuy nhiên sau đó, nhóm tìm kiếm quyết định thay đổi kế hoạch. Thay vì tiến hành công việc trong đêm tối, họ sẽ lùi việc khám nghiệm hiện trường sang sáng sớm hôm sau. Buổi sáng, lực lượng cảnh sát với đầy đủ trang bị cần thiết tiến vào ngôi nhà. Rác rưởi vương vãi khắp nơi, trên sàn nhà, trên các đồ vật dụng, trong chậu rửa và trong tủ đựng quần áo. Quần áo chất lên thành đống trên sàn nhà và ga trải giường vắt lên các cửa sổ. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, nhất là trong phòng ngủ của Kendall Francois. Trong vòng một giờ, hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến tụ tập bên ngoài tòa nhà. Người ta bàn tán rằng Kendall Francois đã bị bắt giam vì tội giết người. Hàng chục phóng viên cũng nhanh chóng kéo đến ghi hình và đưa tin. Gia đình của một vài nạn nhân cũng đến chứng kiến sự việc. Các nhân viên tiến hành công tác lục soát. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều điều kinh hoàng hơn cả những gì có thể tưởng tượng. Phát hiện kinh hoàng, một nhóm tìm kiếm đi xuống khu vực tầng hầm. Những chiếc đèn pin chiếu qua khắp căn phòng tối tăm. Bất ngờ ở một góc phòng, họ thấy rõ một túi nhựa màu đen. Cách đó không xa lại một cái túi tương tự. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi chiếc túi vừa được mở ra tất cả những người chứng kiến vẫn không khỏi bàng hoàng. Trước mắt họ là những phần thi thể được phân nhỏ. Trong khi đó, một nhóm tìm kiếm khác cùng lên căn phòng gác mái của ngôi nhà. Bên dưới những thứ rác rưởi, một túi nhựa trong suốt chứa bộ xương được ước tính là của ít nhất một người. Thế rồi lần lượt từng thi thể khác đã được tìm thấy. Ở khắp mọi nơi trong căn nhà, trong 3 ngày tiếp theo, lực lượng chức năng đã đưa 8 thi thể ra ngoài. Các xác chết ở trong những tình trạng phân hủy khác nhau. Thi thể đầu tiên được xác định là của Katina Newmaster, người phụ nữ được thông báo mất tích gần đây nhất. Tiếp đó, thi thể của Gina Barron, Sandra Friend và Catherine Mass cũng nhanh chóng được xác định. Vài ngày sau là đến lượt thi thể của Wendy Mayer, Kathleen Hurley và Mary Jackner. Tại đây, cảnh sát còn phát hiện thấy một thi thể khác sau này được xác định là của Audrey Paglis, 34 tuổi, sống ở New Rosen, bang New York. Trường hợp mất tích của cô không được thông báo. Trong thời gian xảy ra các vụ mất tích, Kendall Francois sống tại gia đình với bố mẹ và em gái. Những người này đều khai rằng, họ không hề hay biết gì các vụ sát hại. Kendall bị cáo buộc tội danh giết người hàng loạt. Cách chương.